Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam quỷ đầu đinh xuất phát từ quan điểm thực tế. Nói, điểm số các môn khoa học tự nhiên kém. Tương lai chọn các chuyên ngành liên quan đến văn học và nghệ thuật cũng có hạn chế. Huống chi có hai người đứng top 1, top 2 của khối khoa học tự nhiên như chúng ta ở đây. Còn sợ em ấy không vào nổi Thanh Bắc sao? Nữ quỷ thở một hơi thật dài. Chịu thua, không thể phân chia lại khoa. Thôi vậy, giao hai môn ngữ văn và tiếng Anh này cho tôi. Ngoại trừ lý do chủ quan ra, còn lại không thể để bị trừ điểm nữa. Nam quỷ đeo kính, tôi phụ trách môn toán học và vật lý. Hai môn này rất dễ lấy điểm tối đa. Nam quỷ đầu đinh, sinh học và hóa học nào có dễ lấy điểm? Vậy đi, chúng ta chơi kéo búa bao. Người chiến thắng sẽ được chọn môn để dạy học trước. Nào, bắt đầu. Tô Vân Thiều, người đã bị sắp xếp thỏa đáng. Hệ thống, hóa ra học sinh khối khoa học tự nhiên chỉ bị mất điểm trong các bài thi ngữ văn và tiếng Anh thôi sao? Hay, bất cẩn rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Y Y, không, đứt hơi khản tiếng, giáo viên dạy thêm sẽ dựa vào những thao tác cơ bản là có thể biết được thực lực của học sinh ra sao. Rồi dựa vào đó để lên kế hoạch dạy thêm. Ba người giấy nhỏ cầm chặt bút trên tay, ghé mông vào trên bàn, múa bút thành văn, tư thế kia còn nghiêm túc hơn so với người đi thi đại học. Nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực trả ơn của bọn họ, Tô Vân Thiều không đành lòng cự tuyệt. Nhưng cô thật sự không có hứng thú với Thanh Bắc. Ngoại trừ thi vào Thanh Bắc, các người không còn hứng thú hay sở thích nào khác sao? Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn lịch trình bận rộn của mình, nói, chị muốn tán gẫu cùng em có muốn nói chuyện phiếm với chị không? Tô Vân Thiều, được, chỉ cần không ép thiên sư thi vào Thanh Bắc, những thứ khác đều dễ nói, cho dù là dạy học bá bắt quỷ cũng được. Lúc còn sống, nữ quỷ rất thích nắm tay bạn học nữ cùng nhau đi WC, ăn kem, buôn dưa lê. Hiện giờ Tô Vân Thiều chủ động làm người lắng nghe. Cô ấy lập tức bỏ bút xuống, tung tăng nhảy về phía cô để nói chuyện. Từ nhỏ cha mẹ và giáo viên đã khuyên chị nên chăm chỉ học tập. Thi vào trường cấp 2, cấp 3 và đại học trọng điểm, chị cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ. Luôn học trong trường trọng điểm, chỉ chút nữa thôi là có thể được tuyển thẳng vào Thanh Bắc. Đó chính là trường đại học tốt nhất trong nước, được coi là thánh địa mà các học sinh luôn khao khát hướng tới. Cả hai kiếp Tô Vân Thiều đều không có hứng thú đối với học tập. Không thể nào hiểu nổi sự khát khao của những học sinh bình thường đối với Thanh Bắc. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể lấy tư cách của người nghe mà lắng nghe câu chuyện của nữ quỷ. Ngược lại là hệ thống học bá lại kích động mà múa may xúc tua số liệu. Liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ quỷ rất buồn. Trong mười mấy năm làm người, chỉ có lần đầu tiên thi được điểm tối đa là chị cả thấy vui mừng. Về sau dù có đạt được nhiều điểm tối đa chị cũng không còn cảm giác gì nữa. Nam quỷ đeo kính tận dụng cơ hội nói. Nhìn xem chọn ngành văn chương bất lợi thế nào đi. Nếu cậu chọn khoa học tự nhiên, sẽ cảm nhận được niềm vui khi giải các bài toán và các bài vật lý. Thậm chí đi ngủ rồi vẫn có thể cười thành tiếng. Nam quỷ đầu đinh cũng nói. Ghi nhớ số pi không vui sao? Khám phá bí ẩn của các loài sinh vật không vui sao? Một mình hoàn thành một thí nghiệm hóa học không vui sao? Niềm vui của học sinh khoa học tự nhiên nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi. Chọn vào khoa văn chính là thiệt thòi của cậu. Nữ quỷ, tớ nghi ngờ các cậu đang cố ý lừa dối tớ. Cô ấy hừ một tiếng, giả vờ không nghe thấy gì. Về sau khi trở thành quỷ, bởi vì không ra khỏi trường học được, chị liền ở trong phạm vi của trường học mà tìm kiếm niềm vui riêng. Giúp đôi gà bông yêu thầm nhau gửi thư tình, để các cô bé ngây thơ nhìn thấy cảnh trai hư tán tỉnh người khác. Dọa tên trộm hay móc túi một trận. 3 năm qua, ba quỷ học giỏi đã giúp rất nhiều người và lấy đó làm niềm vui. Những việc nhỏ được kể rất chi tiết, như mấy cô gái nhỏ đánh trai đều như thế nào cũng được kể rất chi tiết. Còn chuyện lớn như ngăn cản học sinh nhảy lầu, cứu mạng người thì lại bị bọn họ kể rất qua loa. Trên môi Tô Vân Thiều vẫn luôn nở nụ cười. Cho đến khi nữ quỷ kể lại những điều kỳ lạ mà cô ấy đã gặp phải. Năm ấy, khi ba quỷ mới vừa chết thì bọn họ vẫn có thể đi vào giấc mộng. Sau khi năng lực này biến mất, bọn họ chỉ vui chơi trong phạm vi xung quanh trường học. Dần dần phạm vi vui chơi cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Giới hạn chỉ còn là tòa nhà thí nghiệm và tầng 3 tòa nhà bên cạnh. Nữ quỷ nói lần đầu tiên nghe thấy tin đồn chính là ở WC. Cách đây không lâu, cô bé đó có gửi cho một cô bạn khác một địa chỉ web. Cô bé ấy nói chỉ cần làm theo những chỉ dẫn trên đó. Có thể diệt trừ những người làm bọn họ chướng mắt. Chuyện tào lao như vậy chị cũng không tin. Cũng không thèm để ý, nhưng từ ngày hôm qua, cả hôm nay nữa, chị chưa nhìn thấy cô bé đó tới trường đi học. Cũng không nghe ai nói em ấy có xin phép nghỉ ốm hay giả ốm để xin nghỉ học. Cho nên chị có chút để ý tới chuyện này. Lấy sự nhiệt tình của ba quỷ này, bọn họ thật sự sẽ để ý. Tô Vân Thiều cũng có chút để ý. Lấy một tờ giấy ghi chú từ bên cạnh ra. Em tìm người hỏi giúp chị. Nữ quỷ viết ra tên và lớp của nữ sinh không đi học. Còn vẽ ra khuôn mặt của cô nữ sinh kia. Chị không quen biết cô bé này. Chỉ có thể vẽ ra khuôn mặt của bạn em ấy một cách đại khái như vậy. Có lẽ em sẽ tìm được nữ sinh đó để hỏi thăm. Cách chương.